Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 58, viết thư cáo trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp lay một chút nhìn xem. Đều là một ít tì vết bố. Có thể nhìn ra rõ ràng đầu sợi. Lỗ thủng nhỏ cùng với thoát tuyến địa phương. Nhưng nó cũng là bố a, nàng vui vẻ nói. Bán thế nào? Ta đều muốn. Dương Thúy Hoa, nơi này có 30 thước. Đều cho ngươi. Không lấy tiền, Lâm Tô Diệp, khó mà làm được, ta không thể bạch muốn. Dương Thúy Hoa, Tiết Minh Dực ngày đó đi nhà ta cho 5 khối tiền. Ta suy nghĩ 5 khối tiền là bồi của ngươi, đương nhiên không cần thu hồi đi. Vừa lúc cung tiêu xã có tỷ vết bố ta liền cho ngươi mua một ít. Này đó bố đương nhiên vượt qua 5 khối tiền, được Dương Thúy Hoa vui vẻ cho. Nàng liền tưởng xem Lâm Tô Diệp đắc ý dáng vẻ, cũng không biết cái gì tật xấu. Lại nói Tiết Minh Dực cùng chính mình đại ca là đồng học. Chính mình khi còn nhỏ còn vụng trộm thích qua Tiết Minh Dực. Còn cho Lâm Tô Diệp đẩy cái té ngã té ra tổn thương đến. Còn không hỏi xanh đỏ đen trắng nói nhân ra nói xấu. Chỗ nào đều không đúng. Nhân ra Tiết Minh Dực cùng Lâm Tô Diệp rộng lượng. Tha thứ chính mình. Nàng là thật tâm cảm kích, điểm ấy bố không tính cái gì, như là Tiết Minh Dực cùng Lâm Tô Diệp thật sự sinh khí. Nàng cung tiêu xã công tác có thể không bảo đảm, không tin nhìn xem Hồ Quế Châu hảo, Lâm Tô Diệp không chịu chiếm tiện nghi, nhường nàng nói bình thường bán thế nào, bổ tiền cho nàng, không cần bố phiếu đã là đại tiện nghi, còn không lấy tiền, khó mà làm được, Dương Thúy Hoa thấy nàng nhất định cho tiền. Nhân tiện nói, tàu tử nếu không như vậy, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi đưa vải vóc, ngươi giúp ta làm kiện nhi hạ áo choàng ngắn, muốn cái kia táo lĩnh, chính là tròn, thị trấn lưu hành, Lâm Tô Diệp cười nói, tốt nha, rất đơn giản, không cần ngươi tiền công, Dương Thúy Hoa còn nói hai cái phân hóa học gói to cũng đưa cho nàng. Lâm Tô Diệp có chút ngượng ngùng, cái này không dễ dàng được đâu. Dương Thúy Hoa, người khác không dễ dàng được. Ta ở cung tiêu xã còn không dễ dàng. Cái này ngươi hủy đi cũng có thể làm áo choàng ngắn xuyên. Lưỡng gói to ít nhất có thể làm lưỡng áo choàng ngắn đâu. Đây là Nhật sản phân hóa học. Một mặt in Nhật Bản. Một mặt in phân hóa học. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Cái gì cây thức hội linh tinh chữ? Lâm Tô Diệp không biết. Lúc này chỉ có đại đội cán bộ có thể xuyên phân hóa học túi áo choàng ngắn. Phổ thông xã viên cũng không cái điều kiện kia. Xã viên nhóm còn nói đùa đấy à, nói. Sinh sản đại cán bộ. Mặc phân hóa học bố. Phía trước là Nhật Bản. Mặt sau là phân ure. Đặc biệt hâm mộ. Lâm Tô Diệp thấy nàng không chịu đòi tiền. Lưỡng gói to. Ta làm hai cái áo choàng ngắn. Người một kiện. Ta tiểu cô một kiện thế nào? Dương Thúy Hoa lại không chịu xuyên. Trên người in phân ure. Xấu chết. Nhưng là nàng không dám nói. Miễn cho Lâm Tô Diệp không bằng lòng. Nàng đào. Ta không cần. Ngươi cùng Minh Xuân xuyên đi. Ngươi lớn lên đẹp. Xuyên bao tải cũng xinh đẹp. Ta cũng không dám xuyên. Rất nhanh nàng về nhà lấy một chồng tử sợi tổng hợp bố trở về. Nhường Lâm Tô Diệp cho nàng làm áo choàng ngắn. Lâm Tô Diệp liền cho nàng lượng thước tắc. Đề nghị, Thúy Hoa ngươi mặt tròn. Đừng làm cổ tròn. Làm yến cuối lĩnh đi. Yến cuối lĩnh cổ áo nhọn nhọn. Xem lên đến có thể kéo thành khuôn mặt cùng cổ hiệu quả. Dương Thúy Hoa mặt tròn cổ ngắn. Lại xuyên cổ tròn vậy đơn giản không nhìn nổi. Dương Thúy Hoa rất tin Lâm Tô Diệp thẩm mỹ. Dù sao tiểu cô. Tiểu hai anh em xuyên đến đều đẹp mắt. Nàng đồng ý, thời điểm không sớm. Nàng trước hết cáo từ lái xe về nhà. Dương Thúy Hoa vừa đi. Tiết lão bà mụ nhìn kia đống bố liền chèn ép Lâm Tô Diệp. Ngươi xem nhân ra Dương Thúy Hoa. Nhiều hào phóng. Nhìn ngươi. Vắt chảy ra nước. Lâm Tô Diệp. Đúng rồi. Nàng hào phóng. Vốn muốn cho ngươi làm con dâu nha. Nàng là ngươi con dâu lời nói. Ngươi lúc này theo cung tiêu xã bữa bữa một bước lên trời đâu. Tiết lão bà mụ chững chạc đàng hoàng nói. Đáng tiếc nàng lớn không được. Bạch kéo. Minh Dực nhìn không thấy. Cuối cùng còn được lại cường điệu một lần. Người thật sự chiếm trưởng cái hòa nhã tiện nghi. Thật là sẽ đầu thai. Cũng không trách nhi tử nguyện ý, nàng cũng vui vẻ mỗi ngày nhìn. Cảm giác nhìn này khuôn mặt dễ nhìn. Người đều sung sướng, có thể sống lâu mấy năm. Dù sao so vợ lão đại kia Trương khổ qua mặt cùng vợ lão tam kia Trương thèm mặt quỷ đẹp mắt một vạn lần. Buổi tối chờ Toa Toa ngủ, Lâm Tô Diệp lại điểm ngọn đèn ngồi ở trên kháng lại bàn hôm nay cùng Lâm Uyển Tình tranh đấu chuyện. Xem bản thân nơi nào làm được không sai, nơi nào còn đợi cải tiến. Đợi một lần cùng người ra tranh đấu dùng tốt thượng. Nàng cảm giác mình trình độ văn hóa thấp, lại không đủ thông minh, không thể giống người ra như vậy lợi hại. Vậy thì được nhiều học tập. Bình thường cùng người cãi nhau liền lại bàn, đem ưu khuyết điểm nhớ kỹ. Nghe người khác cãi nhau cũng lặng lẽ học, nhìn xem nhân ra là thế nào ầm ĩ thắng. Nàng cầm ra chính mình chuyên môn lại bàn quyển vở nhỏ mở ra. Mặt trên nhớ kỹ cùng Lâm Uyển Lệ, Trương Mật Mật, Dương Thúy Hoa, Hồ Quế Châu cãi nhau chuyện, đều đem phản ứng của đối phương cùng với cảm thụ của mình viết xuống đến. Trước Hồ Quế Châu bị nàng liệt vào số một nguy hiểm. Hiện tại đã giáng cấp không có cảm giác gì. Về phần Dương Thúy Hoa còn thành bằng hữu. Lúc này Lâm Uyển Tình liền vinh đăng số một bảo tọa. Bị Lâm Tô Diệp rất chi tiết ghi lại ở quyển vở nhỏ thượng. Nợ tiền không còn, âm dương quái khí, đại hiển bày, giả thanh cao chờ một loại từ ngữ bị nàng gắn. Đồng thời ghi nhớ trọng điểm, người này trước mặt người khác muốn mặt, chịu không nổi người khác nói nàng nhân phẩm không tốt. Viết trong chốc lát nàng lại lo lắng Lâm Uyển Tình hồi quân đội cùng Tiết Minh Dực cáo trạng. Vạn nhất Lâm Uyển Tình nói mình không để ý nàng vừa không có nam nhân liền buộc nàng trả tiền. Bắt nạt nàng. Đây chẳng phải là nói xấu chính mình. Nàng nhanh chóng lấy ra giấy viết thư, nói cho Tiết Minh Dực mình ở ra sống. Lâm Uyển Tình đột nhiên xuất hiện, cùng Hồ Quế Châu đồng dạng dương nanh múa vuốt, lỗ mũi xem người, khoe khoang khí phái. Nàng rất sinh khí, nếu đối phương đeo đại thủ biểu, xuyên đại giày da, xuyên như vậy tốt quần áo, nàng liền quản đối phương đòi tiền. Viết xong nàng cảm thấy dùng từ TH, ô tục không đủ điềm đạm, không xứng với Lâm Uyển Tình loại kia thanh cao. Người trong thành nhi khí chất, nàng kỳ thật muốn nói diễu võ dương oai, vênh mặt hất hàm sai khiến, hạ mình linh tinh từ ngữ. Đáng tiếc sẽ không, vì thế vì đề cao phong thư này phân lượng, nàng liền bắt đầu lật từ điển tra tự điển, nhất định phải tìm mấy cái đủ bức cách cùng phân lượng từ ngữ. Cuối cùng nàng tuyển mấy cái, cáo mượn oai hùm, âm dương quái khí, áo gấm về nhà, khách không mời mà đến, không thỉnh tự đến, viết ra chính là Lâm Uyển Tình áo gấm về nhà. Chính mình dùng hỏa kiềm tử nóng ngọn tóc nhi, mang đại thủ biểu, mặc hảo xiêm y, đạp lên đại giày ra, khóa tiểu bao ra, đến nhà nàng làm một hồi khách không mời mà đến, hảo một cái không thỉnh tự đến, nàng nghênh ngang. Xem lên đến liền cáo mượn oai hùm, nói chuyện còn âm dương quái khí, nói cái gì tửu nhưỡng bánh lớn lại không cho, khoe khoang cho ba khối tiền, nàng còn dùng cao cao tại thượng đôi mắt xem chính mình. Chuyện cười mình ở trong nhà không làm việc nhi, không học thức, chính mình hy sinh phẫn viết ưng, nhường nàng trả tiền, chẳng sợ chiếu tự điển sao từ ngữ, bởi vì tự tiểu đêm dài, nàng cũng sao sai vài cái. Chính mình lại cảm thấy rất đối. Nàng đọc chính mình tin. Có phải hay không có chút quá mức long trọng. Như thế nào có chút không được tự nhiên. Nàng tài học mấy ngày nay. Học đều là thường dùng tự từ. Thành ngữ cùng với một ít rất thư diện từ ngữ đều không học. Lúc này liền không đáy. Nàng suy nghĩ nếu không nhường đại quân hỗ trợ nhìn xem. Lại tưởng đại quân một đứa bé hắn khẳng định cũng không hiểu. Nếu để cho cố thanh niên trí thức cho xem, không nên, quá mất mặt, nàng lúc này trong lòng lại có chút ngượng ngùng, cảm giác mình buộc quả phụ trả tiền, có chút không phúc hậu, lại tưởng Tiết Minh Dực làm người nghiêm túc có nguyên tắc. Hắn biết phỏng chừng sẽ không cao hứng, bất quá hắn chưa bao giờ mắng chửi người, coi như mất hứng phỏng chừng cũng liền nói nàng không nên đòi tiền. Sẽ không giống nam nhân khác như vậy về nhà mắng lão bà mất mặt thậm chí đánh lão bà. Vì tiên phát chế nhân, ngăn chặn Tiết Minh Dực có thể sinh khí. Nàng viết rằng, hai ta là hai người. Tiền của ngươi chính là chúng ta tiền. Ta ở nhà làm y thượng. Thường, chuyển, kiếm, cũng có ngươi một phần nhi. Chính là không như ngươi chuyển, kiếm, hơn, nhưng ta cũng bất mãn. Giấu, ngươi có tiền cũng không thể mãn. Giấu, ta cũng không phải không cho ngươi mượn cấp nhân ra tiền. Ngươi được nhìn chuyện gì xảy ra. Nếu là nhân ra sắp nhi trả lại ngươi, đó chính là người tốt. Có thể ở, nếu là mượn không còn mượn có trả hay không. Đó chính là coi ngươi là nguyên. Oan, đầu to, ngươi còn cho mượn ngươi chính là đại ngốc dưa. Ta nói đúng hay không? Ngươi muốn cảm thấy ta quản nàng đòi tiền không đúng. Nhưng ngươi không tốt làm người. Ngươi liền sắp nhi trở về ly dị. Hài tử, nương cùng tiểu cô còn có phòng ở về ta. Ngươi theo tháng đánh dưỡng lão tiền cùng nuôi hài tử tiền liền hành. Ngươi muốn cảm thấy ta nói đúng. Ngươi về sau cho ta cách Lâm Uyển Tình xa chút. Vì tăng mạnh chính mình giọng nói. Nàng ở phía sau vẽ một cái biểu tình. Quắc mắt nhìn trừng trừng. Phi thường hình tượng. Nàng biết mình có chút giống Tiết Minh Dực viết cho tiểu lĩnh cái kia từ. Cậy sủng mà kiêu. Nàng dám như vậy. Bởi vì nàng có tin tưởng. Tiểu cô. Nhi tử. Toa toa khẳng định duy trì nàng. Tiết Minh Dực hơn phân nửa cũng sẽ không nói nàng. Dĩ vãng mỗi lần về nhà thăm người thân. Mặc kệ nàng có chuyện gì, hắn đều giúp nàng đâu. Vì để cho Tiết Minh Dực cái đầu gỗ càng tốt lý giải nàng vì sao cùng Lâm Uyển Tình đòi tiền. Nàng lại vẽ một bộ Lâm Uyển Tình cùng Lâm Uyển Lệ tới nhà dáng vẻ. Đem Lâm Uyển Tình kia phó cao cao tại thượng dáng vẻ vẽ ra đến. Bên cạnh còn theo chó chân Lâm Uyển Lệ. Bức tranh này nàng họa đến thần kỳ được rất thật. Bởi vì đối Lâm Uyển Tình chán ghét. Đương nhiên cũng quy công tại bình thường nhìn chằm chằm họa toa toa đám người động tác. Họa xong về sau nàng rất hài lòng. Lại lấy ra 5 mao ví tiền ở giấy viết thư trong. Viết lên, đây là ta làm quần áo đến. Cho ngươi tiêu vặt nhi. Chờ ta kiếm nhiều tiền cũng sẽ nhiều đưa cho ngươi. Vì để tránh cho tiểu hai anh em dây dưa. Ngày thứ 2 Lâm Tô Diệp lặng lẽ chính mình đi gửi thư. Vẫn là kịch liệt. Hoa là Lâm Uyển Lệ kia 50 đồng tiền. Quả nhiên hoa tiền của người khác. Đắt nữa cũng không đau lòng. Cũng không biết tin có thể hay không so Lâm Uyển Tình chạy nhanh lên. Loại này lời nói nàng đương nhiên không thể gọi điện thoại mắng hắn. Làm cho người ta nghe đi không thể được. Ký xong tin nàng liền không muốn. Ngược lại bởi vì lấy đến giấy nợ trong lòng ra khẩu khí. Một tảng đá rơi xuống đất. Lúc này nghẹn khuất sinh khí hẳn là Lâm Uyển Tình mới đúng. Thời tiết càng ngày càng nóng. Trường học liền bắt đầu ngủ trưa. Yêu cầu các học sinh đều đi trường học ngủ. Lâm Tô Diệp đổi thành buổi sáng mang theo toa toa đi trường học. Giữa trưa về nhà ăn cơm. Ở nhà ngủ trưa. Buổi chiều liền làm việc. Học vẽ tranh không đi trường học. Tiểu hai anh em thì mang trước kia ra biên đâm mạch nệm rơm đi trường học. Có thể trải trên mặt đất ngủ. Không cần ngủ bàn ghế. Miễn cho rớt xuống. Bọn họ vốn là không nghĩ mang. Tiết lão bà mụ khóc nhè gạt lệ nhất định muốn hai người bọn họ mang. Sợ tiểu lĩnh ngủ không thành thật rớt xuống té. Nếu là không mang. Nàng ở nhà xác định lo lắng. Lâm Tô Diệp liền nhường tiểu hai anh em mang theo. Hai người bọn họ chỉ có thể tuân mệnh. Qua vài ngày nàng trước đem Dương Thúy Hoa sợi tổng hợp sơ mi làm tốt. Lúc đi học mang hộ đi qua đặt ở đại đội. Dương Thúy Hoa tan tầm đi ngang qua đại Dương Loan liền có thể cầm lại. Ngày thứ 2 Dương Thúy Hoa liền đem tân sơ mi mặc vào. Hiện tại người gọi áo choàng ngắn. Nhưng là của người khác áo choàng ngắn to béo đại. Vừa không có eo lưng cũng không có gì đường cong. Cổ áo vạt áo nhuyễn sụp sụp nhất tẩy còn dễ dàng cuốn lại. Nhưng nhân gia Lâm Tô Diệp làm liền sẽ không. Không biết bỏ thêm cái gì. Này cổ áo cứng rắn chống đỡ. Môn khâm cũng thực thẳng quát. Liền đặc biệt khí phái. Dương Thúy Hoa người xem xe đi làm trên đường, liền bị người bán vé cùng người quen hỏi một đường. Đều nói nàng cái này quần áo đẹp mắt, hỏi nơi nào làm. Dương Thúy Hoa đắc ý cực kỳ. Nàng cười nói, đây chính là dùng thật cao giá tiền. Này một cái áo choàng ngắn làm công liền một khối tiền. Mùa đông ăn Tết quần áo, áo mới 7-8 mao tiền. Nàng này một cái áo choàng ngắn liền một khối tiền. Mọi người sôi nổi cảm thấy thật đắt. Dương Thúy Hoa cười lạnh, quý, không biết hàng mới kêu quý. Tỉnh thành bách hóa trong đại lâu hàng nhập khẩu, đều dùng tốt ngoại hối khoán mua. Một khối ngoại hối khoán đỉnh ta 8-9 đồng tiền. Một kiện lớn chừng bàn tay khố sái, không có gì vải vóc, muốn 8 khối ngoại hối khoán. Một cái gánh vác ngực bra, bàn tay đại 2 mảnh bố, 12 khối. Quý, đương nhiên quý, kia được phân ai mua? Dương Thúy Hoa tuy rằng Trương Dương, nhưng nhân gia có Trương Dương tư bản, dáng dấp không tệ, công tác tốt, gia cảnh tốt, còn căn hồng miêu chính. Nàng nói cái gì người khác tự nhiên không cách phản bác. Trong lòng mọi người cũng âm thầm cảm thấy này áo choàng ngắn thật sự thực đáng giá một khối tiền làm công. Dương Thúy Hoa xuống xe cung tiêu xã đi làm. Vừa vào cửa mặt khác mấy cái hảo ăn mặc nhân viên mậu dịch liền nhìn đến. Lập tức vây đi lên hỏi. Thúy Hoa, người này áo choàng ngắn đẹp mắt ai? Nơi nào làm? Âm thầm liền chính mình chuyển thư tốt. Thật là không có suy nghĩ. Dương Thúy Hoa, làm gì a? Ta này không phải trước thử xem sao? Tốt liền theo các ngươi nói. Ta và các ngươi nói. Này áo choàng ngắn làm được lão phí sức. Liền chúng ta cung tiêu xã chính mình may tổ đều làm không được. Đây là vài thập niên trước lão thủ nghệ. Trong đại thành cho xa hoa tiệm may làm quần áo tay nghề. Dương Thúy Hoa rất dám thổi. Không lấy tiền ra châu đều đi Lâm Tô Diệp trên người đóng. Nàng nghe nương nói qua Tiết Minh Dực cưới kia tức phụ có chút lai lịch. Lâm Tô Diệp gia gia nàng nãi nãi đều xuất thân đại gia tộc. Đó là nhà người có tiền tiểu thư. Sau này trong nhà suy tàn, còn có hài tử tham gia cách mạng, vừa lúc tránh thoát chịu đấu đánh thổ háo, còn hỗn thành cái bần nông và trung nông, cũng là vận khí tốt cực kỳ. Lâm Tô Diệp nãi nãi nghe nói xuất thân thợ may gia đình, học được không ít đồ vật, sẽ dạy cho cháu gái. Nàng thủ nghệ tự nhiên so người khác càng mạnh, liền nói này áo choàng ngắn cổ áo, nông dân cũng không gặp qua như thế phẳng. Thúy Hoa, một khối tiền không mắc, chúng ta cũng muốn làm một kiện, liền có người lập tức học theo. Chỉ cần đồng sự mặc cái gì tân kiểu dáng, tất nhiên có người muốn đuổi kịp không thể lạc hậu. Bọn họ là cung tiêu xã nhân viên mậu dịch, tổng có thể mua được không cần phiếu bên trong hàng. Trong nhà cũng không thiếu bố. Dương Thúy Hoa, hành, bất quá nhân ra tay nghề tốt, làm được chậm, vài ngày mới một kiện nhi đâu. Các ngươi chỉ có thể xếp đội. Tại chỗ liền có người lấy một kiện hơi có dầu có vải vóc cho nàng. Lại cho một khối tiền. Nhường nàng hỗ trợ nhờ người làm quần áo. Dương Thúy Hoa dửng dưng nhận lấy. Theo ta hình dáng này nhi a, yên tâm đi. Nàng lại chủ động hỗ trợ lượng thước tắc. Viết xuống đến kẹp tại trong vải. Trạng vạng vừa tan tầm nàng liền chạy đi tìm Lâm Tô Diệp. Vừa vặn Lâm Tô Diệp ở nhà đạp máy may cho tiểu cô làm áo choàng ngắn đâu. Trước làm xong Dương Thúy Hoa, hiện tại làm tiểu cô. Lâm Tô Diệp xem Dương Thúy Hoa ôm bố kích động chạy tới. Thúy Hoa, Dương Thúy Hoa, tẩu tử, ta có cái tỉ muội nhi cũng muốn làm đồng dạng áo choàng ngắn. Cho ngươi một khối tiền công phí. Lâm Tô Diệp bận bịu vẫy tay. Không cần nhiều như vậy. Thất mau liền đủ. Dương Thúy Hoa, vậy không được, nhất định phải được quý. Ngươi nhìn ngươi làm, cùng người khác không giống nhau. Lại phí công phu lại phí tâm tư. Lâm Tô Diệp cười nói, cũng không có, cổ áo cùng môn khâm chỗ đó ta thả một chút bố xác. Ngươi tẩy thời điểm lược chú ý chút, nhẹ nhàng xoát xoát, đừng dùng sức so, an nắn. Bố xác chính là đem một vài nát được không làm gì phải bố dùng tương hồ từng tầng xoát đứng lên. Làm về sau cứng cứng, có thể làm hài đệm, khâu đế giày. Thợ may là không ly khai. Lâm Tô Diệp cũng là theo nãi nãi học. Có chút không bố còn dùng giấy xác lừa gạt người đâu. Dương Thúy Hoa. À, người cũng đừng nói cho ta nghe. Đây là của ngươi độc môn tay nghề. Không thể bị người học được. Lâm Tô Diệp liền cười. Cái gì độc môn tay nghề? Đại thợ may đều biết. Đương nhiên đại thợ may đều không tha dạy cho đồ đệ. Thường xuyên 3 năm học đồ cuối cùng mới giáo nhất trọng yếu thượng cổ áo một bước này. Lâm Tô Diệp chỉ cần thất mao tiền. Kia tam mao tiền liền nhường Dương Thúy Hoa kiếm. Dương Thúy Hoa tự nhiên không chịu. Đem một khối tiền đều cho nàng. Còn nói về sau tiếp tục giúp nàng mua sản phẩm có tì vết. Lâm Tô Diệp nhìn xem thước tắc biểu. Hỏi Dương Thúy Hoa. Người cái này tỉ muội nhi trên thân nhỏ. Đùi ngược lại là rất thô. Dương Thúy Hoa cười nói. Đối, cùng cái bình hoa nhi giống như. Lâm Tô Diệp lại hỏi cổ dài ngắn. Mặt lớn nhỏ, phạm vi chờ đã. Sau đó căn cứ những tin tức này quyết định làm cái gì kiểu dáng. Cuối cùng cái này tỉ muội nhi thích hợp cổ tròn. Bởi vì nàng cầm nhọn nhọn, cổ mảnh dài, trên thân gầy, xương hông phía dưới liền thô. Cho nàng làm lực rộng rãi. Cổ tròn có thể một chút tăng lên một chút cảm giác. Dương Thúy Hoa nghe nàng nói được đạo lý rõ ràng. Ai nha, này tỉ muội nhi, một khối tiền không bạch hoa. Thật buôn bán lời, lúc này đại gia ai chú ý kiểu dáng a, cũng không tuyển a. Mặc kệ ngươi cao thấp mập ốm phẩm chất hắc bạch, tất cả đều như vậy một cái khoản nhi. Lâm Tô Diệp, Thúy Hoa, cảm ơn ngươi, trước chuyện chúng ta đã sớm. Ngươi không cần lại ngượng ngùng. Dương Thúy Hoa, ta không ngượng ngùng, ta chính là cảm thấy tàu tử ngươi tài nghệ hảo. Tàu tử, ngươi có thể làm váy không? Ta đi tỉnh thành cung tiêu xã xem nhân gia xuyên trường. Ngắn, chật chật, thật là đẹp mắt. Trước kia váy liền áo gọi Bragi, là theo lão đại ca lưu hành tới đây. Sau này quan hệ chuyển biến xấu. Theo chính trị đến kinh tế, dân sinh đều có thay đổi. Trước lưu hành liệt ninh trang, Bragi cũng đều sửa lại tên. Lâm Tô Diệp, làm váy phí vải vóc. Ai có nhiều như vậy vải vóc nha? Lại nói ở nông thôn cho đại thổ đại, người mặc váy hô hô lạp lạp, một ngày liền tối đen, không nhìn nổi. Dương Thúy Hoa lại rất khát khao, đi qua kia nữ nhi ở nông thôn không phải cũng xuyên váy. Liền những kia địa chủ bà thổ tài chủ lão bà, mặc mã diện váy linh tinh, đương nhiên nàng chính là chính mình nói thầm, cũng không dám nói, nói ra này phạm sai lầm. Nàng nói với Lâm Tô Diệp còn có người xếp hàng làm quần áo. Chờ lấy đi cái này thời điểm lại đưa tân chất liệu đến. Lâm Tô Diệp nhường nàng không cần phải gấp gáp. Chính mình tỉ mỉ làm một bộ y phục. Như thế nào cũng phải 5 ngày đến 7 ngày. Dù sao nàng bình thường còn được bận bịu khác việc nhà. Sẽ không suốt ngày đạp máy may. Vẫn luôn ngồi ở chỗ kia thân thể nàng cũng ăn không tiêu. Hơn nữa nàng phải trước làm tiểu cô quần áo. Qua vài ngày muốn thu lúa mạch. Tiểu cô là khỏe mạnh lao động được đi cắt lúa mạch. Nàng liền tưởng sớm điểm đem mùa hè tân áo choàng ngắn làm tốt. Nông dân cơ bản không có làm ngắn tay. Đều là tay áo dài. Lạnh buông xuống đến. Nóng cuốn đi lên. Ngắn tay không thực dụng. Lâm Tô Diệp cho tiểu cô cũng làm tay áo dài. Cắt lúa mạch dâu ngứa ngáy người. Tay áo dài có thể bảo hộ cánh tay. Như thế tính toán, ít nhất phải chừng 10 ngày mới có thể cho Dương Thúy Hoa. Dương Thúy Hoa, không có việc gì, hảo cơm không sợ muộn nha. Làm được chậm càng tốt, nàng trước mình mặc đẹp đẹp, người khác không có giống như nàng. Đợi mọi người đều xuyên, vậy thì không có gì đặc biệt. Lâm Tô Diệp cho nàng đưa ra ngoài, trở về liền vui sướng hài lòng. Một bộ y phục một khối tiền. Mặc dù mình đáp đi vào tuyến cùng cúc áo lại thêm một chút bố xác. Nhưng là vậy có thể kiếm thất mao nhiều đâu. Tuy rằng tiền không nhiều. Nhưng đối chưa từng chính mình kiếm qua một phân tiền nông hộ nữ nhân mà nói. Một phân tiền đều là làm người kích động. Huống chi đây là thất len. Hơn nữa làm xong quần áo cuối cùng sẽ thừa lại điểm chất liệu vải bố. Ngầm thừa nhận là lưu cho thợ may. chị cái 2-3 mao tiền. Mấu chốt không cần bố phiếu nha. Trước cho Cố Mạnh Chiêu cùng Tôn Gia Bảo làm quần áo tích góp một chút. Lần này cho Dương Thúy Hoa cùng nàng tỉ muội nhi làm lại có thể tích góp điểm. Góp nhất góp liền có thể cho Toa Toa làm kiện mùa hè trùm đầu áo nhi. Lâm Tô Diệp liền lần có nhiệt tình nhi. Liên tục bận bịu mấy ngày. Ngày hôm đó buổi chiều nàng đang tại đạp máy may. Liền nghe Tiết lão bà mụ tại cửa ra vào cùng người nói nhao nhao. Nàng ngừng dẫm đạp động tác. Nghe ngóng. Lại là bà cùng đại tàu Tôn Triển Anh ở nơi đó cãi nhau. Tôn Triển Anh cùng Tiết lão bà mụ vẫn luôn không hợp. Bà nàng dâu lưỡng ở cùng một chỗ thời điểm liền tranh đấu. Tiết lão đầu cùng Tiết đại ca ở bên trong không ít thụ giáp bản khí. Hai người cãi nhau cùng Lâm Tô Diệp cùng bà cãi nhau không giống nhau. Lâm Tô Diệp cùng bà cãi nhau nhiều đấu võ mồm. Không bị thương hòa khí. Xoay người nên như thế nào còn như thế nào. Tôn Triển Anh cùng bà thì là thường xuyên chiến tranh lạnh không nói lời nào. Chẳng sợ ở đồng nhất dưới mái hiên cũng không nhìn đối phương. Phân ra về sau Tiết lão bà mụ không lạ gì đi qua. Cũng không cho Tôn Triển Anh lại đây. Hai người ở trên đường gặp gỡ đều làm bộ như nhìn không thấy đối phương. Nếu như không có đặc biệt chuyện, Tôn Triển Anh giống nhau không đến nhị phòng. Sợ cùng bà gặp được phiền toái. Hôm nay đại tẩu đến cửa, Lâm Tô Diệp liền cảm thấy nhất định là có đại sự. Chỉ là lẫn nhau không nhìn đối phương hai người tại sao lại cãi nhau. Cách chương.